Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 307. Viêm thành đại chiến 5. Góc truyện audio.com. Hừ, vốn dĩ hôm nay định bỏ qua cho Viêm Môn các ngươi, nhưng bây giờ xem ra thì không cần nữa, để Viêm Môn các ngươi tiếp tục tồn tại chính là mối họa lớn đối với hồn tộc. Phó điện chủ hồn điện nói xong liền từ nạp giới lấy ra một khối ngọc, sau đó đem bóp nát. Ngay lập tức một cổ không gian chi lực xuất hiện, tại bên cạnh phó điện chủ hồn điện xuất hiện 12 cái thân ảnh, mỗi một người đều có khí tức mạnh mẽ mênh mông, không ít người xem đều có cảm giác run rẩy. Trong đó dẫn đầu hai người khí thế không kém phó điện chủ hồn điện, đều có tam tinh đấu thánh thực lực, còn lại 8 người đều có đấu tôn đỉnh phong thực lực, hai cái có bán thánh cấp cao thực lực. Hồn điện là hồn tộc thế lực, đấu thánh cường giả đại đa số đều là từ hồn tộc bên trong đi ra, có nhiều hơn đấu thánh xuất hiện những người ở đây cũng không cảm thấy gì lạ. Hồn điện không hổ là bá chủ của Trung Châu A, một lần xuất ra đến 3 vị đấu thánh, 2 cái bán thánh, 8 cái đấu tôn. Số lượng này khiến cho người khác không thể không thán phục. Giữa đấu thánh chênh lệch dù chỉ là một tinh cũng giống như trời và đất khoảng cách vậy, lần này các ngươi nhất định phải chết. Phó điện chủ hồn điện nhìn Tiểu Y Tiên ba người cười lạnh nói. Muốn cùng chúng ta số lượng, vậy thì so đi, Tiểu Y Tiên cười lạnh nói. Oanh, ngay lập tức năm cổ khí tức cường đại khiến cho không gian phải run rẩy xuất hiện phóng thẳng lên trên không trung, năm đạo thân ảnh xuất hiện đem hồn điện đám người cho bao vây. Cửu U Địa Minh Mãng đại trưởng lão cũng ở bên trong, mặc dù bị Thanh Lân khống chế, nhưng hắn vẫn có thể tu luyện để trở nên mạnh hơn. Tại Viêm Môn tài nguyên cùng đan dược bồi dưỡng bên trong, hắn bây giờ cũng đã là tam tinh đấu thánh. Trong đó có hai cái tam tinh đấu thánh là do Viêm Môn dùng đấu thánh đan mời đến trở thành Viêm Môn khách khanh trưởng lão, còn lại hai cái là chính quy trưởng lão của Viêm Môn. Đấu thánh 5 cái, lại thêm Hắc Phong thánh giả 3 người nữa thì là 8 cái, Viêm Môn có 8 cái đấu thánh. Người sẽ không quên còn 2 vị môn chủ nữa sao, Viêm Môn có tất cả 10 vị đấu thánh. Viêm Môn có tới 10 vị đấu thánh, sau khi kinh ngạc mọi người mới bình tĩnh đánh giá nhóm người Viêm Môn vừa xuất hiện. Ngay lập tức lại hít một hơi, một số lão quái, sắc mặt cũng biến đổi. 10 vị đấu thánh, lúc này, Viêm Môn mặc dù chưa xuất ra tất cả cường giả của mình. Nhưng đội hình cỡ này gần như có thể so sánh được với các chủng tộc viễn cổ. Khắp nơi đều trở nên yên tĩnh, hiển nhiên là bị lực lượng của Viêm Môn làm cho kinh sợ. Trong mắt của một số lão quái và thái thượng trưởng lão mấy tông phái đều tràn ngập vẻ khiếp sợ. Không ai nghĩ tới thực lực của Viêm Môn lại cường đại tới mức này. Hồn điện đám người sắc mặt cũng trở nên khó coi vô cùng. Các ngươi Viêm Môn đúng thật là biết chơi a, động thủ, theo Tiểu Y Tiên tiếng quát vang lên, tất cả 8 người đều đồng loạt xông lên. Một trận đại chiến nổ ra, tại Viêm Môn số lượng cường giả áp đảo bên trên, hồn điện cường giả không ngừng chết đi, đấu tôn đã chết không còn một cái, mấy vị bán thánh thì bị thương nặng gắng gượng chống đỡ, đấu thánh cường giả thì bị vây công. Dừng tay cho ta, một đạo già nua từ trong hư không vang lên. Hư không xuất hiện trận trận dao động, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay hắc ám lớn chừng. Góc truyện audio.com, trăm trượng hướng về phía đang cùng phó điện chủ hồn điện Tiểu Y Tiên chụp tới. Hồn diệt sinh, lấy bối phận của ngươi mà lại ra tay với một đứa tiểu bối, ngươi thật là quá rồi, thật coi Viêm Môn chúng ta dễ ức hiếp sao. Khi bàn tay khổng lồ kia đang chụp tới Tiểu Y Tiên thì một giọng nói khiến người mê muội nữ tính vang lên, một bàn tay khổng lồ cũng thành hình trên không, hai tay chụp vào nhau tạo thành một cơn bão linh hồn lập tức phá tan giam cầm của phiến thiên địa này. Linh hồn lực thật khủng khiếp, lần này người đến linh hồn lực tuyệt đối không thua kém sư phụ. Tiểu Y Tiên đổ mồ hôi lẩm bẩm, xem ra ngươi chính là vị kia thần bí Viêm Môn phó môn chủ đi. Bị ngăn cản, trong hư không bỗng truyền ra lạnh lùng âm thanh của điện chủ hồn điện. Viêm Môn cũng không phải chỗ hồn điện các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tuyết nữ âm thanh lại một lần nữa truyền ra. Phó môn chủ chúng ta bàn bạc một chút đi, thả 5 người bọn hắn ra, hồn điện cùng Viêm Môn ân oán từ nay về sau liền bỏ qua. Hồn diệt sinh âm thanh già nua vang lên, Viêm Môn trưởng lão nghe lệnh đem 5 người bọn hắn giết đi. Tuyết nữ âm thanh lại một lần nữa vang lên. Ngươi, hồn diệt sinh giận tím mắt, hắn không ngờ đến Viêm Môn lại như thế không nể mặt, tại hắn trước mặt còn dám hạ lệnh giết người. Đám người đồng loạt vang lên, ngay lập tức đấu khí trong người chấn động, xung quanh không gian xuất hiện từng đạo vết rạn nứt. 8 vị đấu thánh ngay lập tức thi triển mình mạnh nhất thủ đoạn hướng về phía 3 người của hồn điện đánh tới. Dừng tay, thấy vậy hồn diệt sinh liền muốn ra tay ngăn cản. Lần này hành động bọn hắn nhưng là điều động gần như tất cả hồn điện cường giả, nếu như để tất cả đều chết ở đây, như vậy hắn nhất định sẽ bị hồn thiên đế trách tội, đến lúc đó có giữ được mạng hay không thì còn là ẩn số. Tuyết nữ tự nhiên sẽ không để cho hồn diệt sinh được như ý, tại hắn vừa ra tay nàng liền ra tay ngăn cản. Trong nháy mắt qua đi, hồn điện 3 cái đấu thánh cùng 2 cái bán thánh đều bị tiêu diệt không còn, ngay cả linh hồn đều bị hủy diệt. Viêm môn các ngươi chờ đó, hồn tộc sẽ không để yên cho các ngươi. Hồn diệt sinh tức giận âm thanh truyền đến, sau đó liền nhanh chóng biến mất khỏi nơi này. Cách chương.